Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, Kiều Diễm mọc thành bụi. Vì minh chủ phiêu linh yêu ngư hạ, Đường Tu móc ra một điếu thuốc, châm lửa thật sâu hít vài hơi nói rằng, vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu Đông Phong, đến khi A Vũ đem ta dược liệu cần thiết mua về. Chúng ta là có thể rời đi nơi này, đi đem độc chân nhân cái kia lão gia hỏa cho thu thập hết. Bất quá, vì lý do an toàn, ta đã làm cho Quang và Ám hai người bọn họ qua đây. Kim Sư kinh ngạc nói, lão bản, Quang và Ám muốn tới nơi đây. Đường Tu gật đầu nói rằng, đây chính là ta đang chuẩn bị phân phó chuyện của ngươi. Ta làm cho A Vũ thông chi bọn họ. Dự tính ngày hôm nay chạng vạng là có thể chạy tới Thanh Lâm huyện. Ngươi buổi chiều lặng lẽ đi xem đi Thanh Lâm huyện, vẫn là chúng ta lần trước đặt tửu điếm phòng xếp, ngươi ở đó bên trong chờ bọn hắn, sau đó mang theo bọn họ đi tới. Tốt, Kim Sư yên lặng gật đầu, sau đó hướng phía xa xa chạy như bay. Cách đó không xa, Trương Hinh Nguyệt một phen chính mình thoải mái về sau, bước nhanh đi tới Đường Tu trước mặt dò hỏi, ta có thể không thể cùng theo một lúc đi Thanh Lâm huyện? Đều tốt vài ngày chưa giặt tắm, ta hiện tại cả người khó chịu. Đường Tu lắc đầu nói rằng, nếu như là Kim Sư tự mình đi tới, ta ngược lại thật ra còn có thể yên tâm. Nhưng nếu như ngươi đi cùng, một ngày Kim Sư thân phận bại lộ, ắt sẽ để cho ngươi chịu khổ độc chân nhân độc thủ. Ráng nhịn chút nữa, tối đa tiếp qua hai ngày, chúng ta liền rời đi nơi đây. Trương Hinh Nguyệt đáy mắt hiện lên một đạo thần sắc thất vọng. Khổ sáp nói rằng, từ nhỏ đến lớn, ta lần đầu tiên thời gian dài như vậy không phải tắm. Thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Còn ngươi nữa y phục, áo khoác phì phì thật to thì cũng thôi đi. Nội y cũng, chấm ngoặc kép. Đường Tu ngầm cười khổ, hắn trong không gian giới chỉ đều là y phục của hắn. Căn bản là không có từng nghĩ qua mang mấy bộ nữ sinh nội y áo khoác. Hiện tại loại tình huống này, ngoại trừ ủy khuất Trương Hinh Nguyệt, hắn cũng không nguyện ý Trương Hinh Nguyệt đi thiệp hiểm. Bỗng nhiên, Đường Tu thần sắc khẽ động, do dự nói, nếu như ngươi nghĩ tắm, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Trương Hinh Nguyệt vui vẻ nói, thật có thể tắm, chỉ bất quá cái gì? Đường Tu quyết tâm, nói rằng, bày binh bố trận, chỉ bất quá ở ngươi tắm thời điểm, ta muốn ở phụ cận, khoảng cách không thể vượt lên trước xa 10 mét. A, Trương Hinh Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, nhưng nghĩ tới nàng đã cùng Đường Tu có da thịt gần gũi. Đơn giản nói rằng, chỉ cần ngươi sẽ không nhìn ta chằm chằm tắm, ta liền nguyện ý. Đường Tu âm thầm thở dài, nói rằng, về hang núi A, bên ngoài không quá an toàn. Hơn nữa bầy binh bố trận phía sau cũng có bại lộ khả năng. Nói xong, hắn xoay người trở lại bên trong sơn động, rất nhanh bố trí một đạo may mắn mưa trận pháp. Sau đó lại đăng ngoại vi bố trí một đạo phân lưu trận pháp. Nói rằng, cởi y phục xuống tiến nhập bên trong, ngươi tắm tốc độ nhanh hơn, tối thiểu muốn trong vòng 10 phút giặt xong, nếu không thì không có nước nóng. Cởi quần áo, Trương Hinh Nguyệt mặc dù tính cách ngay thẳng, nhưng lúc này nhưng có chút nhăn nhó, do dự mà hỏi, vậy ngươi có thể hay không xoay người sang chỗ khác? Ta, chấm ngoặc kép, Đường Tu từ trong không gian giới chỉ lấy ra đồ rửa mặt. Đưa cho nàng nói rằng, yên tâm đi, chỉ cần ngươi bước vào bên trong trận pháp, người bên ngoài liền nhìn không thấy tình cảnh bên trong, mà ngươi ở đây trong trận pháp, ngược lại có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng. Thực sự, Trương Hinh Nguyệt do dự xác nhận, Đường Tu không trả lời Trương Hinh Nguyệt, mà là trực tiếp bước vào bên trong trận pháp. Lệnh, khiến Trương Hinh Nguyệt kinh ngạc chính là, theo Đường Tu mấy bước tiến lên, lập tức thân ảnh liền biến mất ở trong tầm mắt của nàng. Thì dường như hư không tiêu thất một dạng. Một lát sau, Đường Tu từ trong trận pháp đi ra, nhìn Trương Hinh Nguyệt nói rằng, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin a. Trương Hinh Nguyệt thỏa mãn gật đầu, mấy bước bước vào trong trận pháp về sau, cả người y phục liền bị bên trong không ngừng hạ xuống nước mưa xối. Cái kia nước mưa lạnh như băng, để cho nàng nhịn không được dùng mình một cái, sau đó vội vã lui ra, mang trên mặt tức giận thần sắc hỏi, ngươi không phải nói nước nóng sao? Làm sao bên trong nước mưa lạnh như vậy? Đường Tu bất đắc dĩ nói rằng, ta đều theo như ngươi nói, bước vào bên trong phía trước, đem phục trước cởi, chứng kiến bên kia cái tuyến kia rồi sao? Chỉ cần ngươi bước qua cái tuyến kia, có thể cởi quần áo, sau đó sẽ bước qua điều thứ hai tuyến, mới có thể bị nước mưa thêm đến. Chờ ngươi bước qua điều thứ nhất tuyến về sau, cần mười mấy giây, sau đó nước mưa mới có thể nóng lên. Đây là nguyên nhân gì? Trương Hinh Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Đường Tu cười khổ nói, ta dùng pháp lực đem may mắn mưa trận pháp bọc lại, có ở đây không phá hư cái này trận pháp, đồng thời liệt hỏa nhiệt độ cao biết đưa tới nước mưa đun nóng. Được rồi, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, nếu như ngươi nghĩ tắm liền nhanh một chút, ta pháp lực không chống đỡ được lâu lắm. Tốt. Trương Hinh Nguyệt một lần nữa bước vào trong trận pháp, đang thoát quần áo thời điểm mặc dù có chút do dự, nhưng nghĩ tới Đường Tu mới vừa mất tung ảnh tình hình, nàng cũng lựa chọn tin tưởng. Khi nàng trần như nhộng bước vào điều thứ hai tuyến bên trong về sau, nàng thấy rõ ràng Đường Tu đứng ở bên ngoài trận pháp mặt, hai tay bắt giấu tay, một tầng hỏa diễm ở đạo thứ hai tuyến bên ngoài cháy hừng hực đứng lên. Nàng ngượng ngùng, đó là bởi vì nàng không mảnh vải che thân thời khắc. Phía trước 7-8 mét ngoại chạm lấy đúng là Đường Tu. Nàng khiếp sợ, đó là bởi vì cái này trong trận pháp thần kỳ, còn có bên ngoài bỗng nhiên bao phủ ở hỏa diễm, nước ấm ở đun nóng, phần kia giá rét thấu xương rốt cục sau khi biến mất. Nàng mang theo vài phần thẹn thùng, nhanh chóng hướng về tắm khởi thân thể. Có thể nói, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay tắm nhanh nhất, cũng là nhất ngượng ngùng một lần tắm. Dù sao một bên tắm vừa nhìn 7-8 mét bên ngoài Đường Tu. Cái loại này kích thích cảm thụ miễn bàn nhiều, làm nàng cảm xúc bắt đầu khởi động, rung động nhộn nhạo nhiều lần. Trong óc nàng không kiềm hãm được nhớ lại đêm đó tiêu hồn thực cốt tư vị, cái kia tình cảm mãnh liệt va chạm tràng cảnh. Nhanh lên một chút, ta còn có thể chống đỡ 2 phút. Đường Tu thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Trương Hinh Nguyệt nghe vậy, rửa tốc độ nhanh hơn. Hơn 1 phút đồng hồ về sau, nàng lớn tiếng hỏi, ta tắm xong, nhưng người bên kia nếu như kết thúc, nước ấm có phải hay không lại đột nhiên biến lạnh? Đường Tu nói rằng, còn nhớ rõ ta nói cái kia 2 cái tuyến sao? Giặt xong liền bước ra tới. Tốt. Trương Hinh Nguyệt bước ra về sau, cùng Đường Tu nói một tiếng, sau đó mới bỗng nhiên thức dậy. Tắm phía trước Đường Tu chỉ cho nàng đồ rửa mặt, lại không cho nàng tắm rửa qua quần áo sạch. Đường Tu sắc mặt có chút tái nhợt, liên tục không ngừng dùng pháp lực nhóm lửa, tiêu hao vẫn đủ lớn. Theo đình chỉ thi pháp về sau, hắn yên lặng từ trong không gian giới chỉ lấy ra trọn vẹn quần áo sạch, đặt ở sơn động trên giường nói rằng, y phục để ở nơi này, ta đi ra ngoài trước. Bên ngoài sơn động, huyết sa hắc hùng giấu ở trong bụi cây rậm rạp, cầm mini ống nhòm quan sát đến xa xa, cảm nhận được có người tới gần. Hai người chứng kiến Đường Tu về sau, lập tức làm ra cái ra dấu im lặng. Sau đó huyết sa hướng phía Đường Tu nhích lại gần, thấp nói rằng, lão bản, 4 giờ phương hướng, 400 chừng 5 thước khoảng cách, là người của phái Thanh Thành. Chúng ta quan sát qua, hắn chỉ có 1 người, đang giấu ở bên kia trong bụi cỏ nghỉ ngơi. Đường Tu cau mày hỏi, hắn là từ đâu tới? Huyết Sa nói rằng, từ Thanh Lâm huyện phương hướng, xem ra thật giống như là muốn đi Thanh Thành phái. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, nói rằng, hai người các ngươi ở lại chỗ này, nhất định phải bảo hộ Trương Hinh Nguyệt an toàn. Sau đó ta theo tại hắn phía sau, xem hắn muốn làm gì. Huyết Sa lo lắng nói, lão bản, có thể bị nguy hiểm hay không? Đường Tu lắc đầu nói rằng, ở A Vũ chưa có trở về phía trước. Nếu như ta trên đường gặp phải độc chân nhân, sẽ lập tức thoát đi. Yên tâm đi, độc chân nhân chỉ cần không dùng độc, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Sau mười mấy phút, Đường Tu âm thầm theo đuôi vị kia đã nghỉ ngơi tốt Thanh Thành phái cao thủ, lặng lẽ hướng phía Thanh Thành phái địa chỉ phương hướng chạy đi. Trải qua mấy giờ chạy đi, rốt cục xuất hiện ở đình chỉ thiêu đốt ngoại vi đạo quan phụ cận. Vị kia Thanh Thành phái nam tử núp trong bóng tối, quan sát một hồi lâu, mới từ trong bụi cây rậm rạp đi ra, quỳ gối trở thành phế tích đạo quan trước dập đầu mấy cái vang tiếng. Sau đó mới hướng phía bắc diện chạy đi. Động tác của hắn rất mềm mại, cũng phi thường cảnh giác, thỉnh thoảng quan sát đến chung quanh gió thổi cỏ lay, đi thẳng tới nguyên bản kiến trúc cao nhất vật sụp đổ phế tích về sau. Thân hình của hắn hướng phía phương hướng tây bắc phóng đi. Ngắn ngủi nửa phút sau, liền xuất hiện ở một người bên trong đình viện. Đường Tu theo đuôi sau khi đi qua, nhìn tên kia Thanh Thành phái nam tử tiến nhập một cái nhà kề. Ở thần thức phóng thích chung, làm hắn kinh ngạc chính là tên nam tử kia hai tay bưng lấy một cái cao hơn một thước sứ men xanh bình hoa. Dùng sức chuyển động phía sau, nguyên bản nghiêm ti khâu lại tường chậm rãi nứt ra, xuất hiện một cái xuống dưới rộng mở cầu thang. Đường Tu theo sát phía sau, tại nơi danh nam tử theo cầu thang càng chạy càng xa. Mà tường sắp đóng thời khắc, Đường Tu trong nháy mắt vọt vào. Vương Phong, mấy đạo thanh âm rất nhanh truyền đến. Ngay sau đó mấy bóng người xuất hiện ở tên nam tử kia trước mặt. Được xưng là Vương Phong, tên nam tử kia trong hốc mắt tràn ra nước mắt. Nhìn trước mắt vài tên nam tử, dùng sức cùng bọn họ phân biệt ôm về sau, khổ sáp nói rằng, chúng ta Thanh Thành phái xong, ở lại phía trên 64 vị người một nhà, sống sót chỉ có 8 vị. Vì không cần thiết hy sinh, quán chủ phía trước không có để cho chúng ta mở ra cái này địa lao, cũng không còn cho các ngươi đi ra. Một người trung niên đại hán gấp hỏi, quan chủ thế nào? Vương Phong nói rằng, quan chủ không có việc gì, nhưng phó quan chủ chết. Ta lần này trở về, chính là phụng quan chủ mệnh lệnh, lặng lẽ đem các ngươi mang đi ra ngoài, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ đào tẩu. Vài tên người đàn ông trung niên trầm mặc một hồi, một người trong đó chậm rãi móc ra một chuỗi chìa khóa, nói rằng, ta đi đem trong địa lao cửa phòng mở ra, coi như bọn họ phía trước phạm qua sai lầm, chúng ta cũng không thể nhượng bọn họ chết ở chỗ này. Tốt, mấy người yên lặng gật đầu. Mấy phút sau, theo 6 cái nhà tù cửa phòng bị mở ra, 6 vị Thanh Thành phái đã từng phạm qua sai lầm, bị giam ở chỗ này nam nữ rất nhanh đi ra. Trong đó lao tới nhanh nhất là một gã thanh niên, Vương Duệ. Đường Tu tránh né ở cầu thang khúc quanh, thần thức lại thấy rõ ràng tên thanh niên kia chính là Vương Duệ. Vương Duệ chạy thật nhanh đến mấy người trước mặt, gấp hỏi, phía trên tình huống thế nào? Địch nhân rút lui sao? Vương Phong khổ sáp nói rằng, địch nhân còn không có ly khai, chỉ bất quá ở Thanh Thành Sơn phụ cận vẫn tìm kiếm chúng ta người của phái Thanh Thành. Cộng thêm ta ở bên trong, ở lại người của phía trên chỉ có 8 vị còn sống. Quan chủ nói, chúng ta hết thảy Thanh Thành phái người may mắn còn sống sót, dành thời gian chạy trối chết. Vương Duệ đồng tử co rút lại, trong giây lát bắt lại đối phương hai cánh tay hỏi, cha ta đâu, hắn ở đâu? Vương Phong biểu tình tối sầm lại, nói rằng, Vương Duệ, người bớt đau buồn đi. Phó quan chủ chạy trốn tới Thanh Lâm huyện thời điểm, bị vị kia cường địch đuổi theo. Hắn, qua đời, cái gì? Vương Duệ thân thể run lên, cả người hóa đá ngay tại chỗ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.